Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 40, góc truyện audio.com. Thế nào tìm được người chưa? Subaru xoa xoa mồ hôi trên mặt cau mày. Không có, em đã tìm khắp phố, hỏi rất nhiều người, họ đều nói là chưa từng thấy. Tại sao lại như vậy? Louis khó có thể tin lẩm bẩm nói. Trở về nhà nhìn thử xem, nói không chừng là người đã trở lại. Tokyo dẫn đầu đi về nhà, bọn họ đã tìm rất lâu, sắc trời đều đã đen, nếu không xảy ra cái gì dây ép ngoài ý muốn, không có đạo lý không thấy người. Chờ đến khi một đám người đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần trở lại chung cư, bên trong ánh đèn sáng rực trong nháy mắt những cái đó người nguyên bản không ôm hy vọng đều vui mừng khôn xiết. Đây là đã trở lại. Tokyo dẫn đầu bước nhanh vào nhà, thời điểm vừa đến cửa, liền thấy mấy vali hành lý bày biện ra, sửng sốt một chút, đây là. Các anh em phía sau cũng đi lên trước. Làm sao vậy, là Iwuya đã trở lại rồi sao? Rốt cuộc là đã trở về chưa anh Tokyo? Tokyo chần chờ lắc đầu. Không rõ ràng lắm, vali hành lý này. Hình như là Hikaru, gì, mọi người đều đã trở lại rồi sao? Chẳng lẽ là biết trước ta sẽ về cho nên đây là tới đón tiếp ta tới đầy đủ như vậy sao? Trên cầu thang đi xuống là một người, một đầu tóc dài màu hạt dẻ tới eo, hơi xoăn mang theo chút vũ mị, trang điểm đậm nhạt thích hợp, là một đại mỹ nhân sống sờ sờ, vị mỹ nhân này câu môi cười. Như thế nào, đều choáng váng hết sao? Tokyo chào hỏi, sắc mặt lại không có được đẹp lắm. Hikaru, em đã trở lại à, Masaomi cũng dùng biểu tình đồng dạng để chào hỏi đứa em trai mới vừa về nhà này. Là anh Hikari à, đã lâu rồi không thấy, anh Hikaru, hoan nghênh trở về. Nhìn đến bộ dáng hữu khí vô lực của mọi người là Hikaru nhíu mày, chớp chớp mắt mang ý cười hỏi những người này. Chẳng lẽ nhìn đến ta thực không vui sao? Biểu tình của mọi người là sao vậy? Tiếp tê tê heo ánh mắt Hikaru vừa chuyển, nhìn thấy một nữ hài trong đám người yêu nhã đi lên trước hơi hơi khom lưng. Nếu ta không nhận sai, vị này chính là em gái của chúng ta đi. Timur còn đang lo lắng chưa lấy lại tinh thần, lúc này sừng sốt nhìn đại mỹ nhân trước mặt như trong màn hình điện ảnh ấp úng trả lời. Là, đúng vậy, em là Hinata Imer, Imer, Chan, lần đầu gặp mặt anh là con trai thứ tư. Hikaru, nếu không phải kia là một giọng nam trung tiêu chuẩn cùng với động tác thân sĩ thập phần yêu nhã kia quả thực nhìn không ra đây là một nam nhân. Imer đột nhiên có chút ngốc nguyên lai like Hikaru, san thế nhưng lại có sở thích mặc đồ khác giới. Đại khái là ánh mắt của Imer có chút trắng trợn, Hikaru chớp chớp mắt vươn ngón trỏ đặt trên môi. Đây là bởi vì một ít yêu cầu đặc thù nha. Loại trang điểm này cùng với ngữ khí ái muội trực tiếp làm Imer đỏ hồng mặt cái kia có ý tứ gì chứ? Cái yêu cầu đặc thù gì vậy? Nghe tới liền rất không thích hợp giống như là ngành sản xuất đặc thù nào đó, nhưng mà sao có thể? Tuy rằng trang điểm thành bộ dáng nữ nhân, nhưng khí chàng của Hikaru kỳ thật là rất mạnh, có thể nói là trong các anh em tương đối là một người cường thế. Tokyo bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày. Đừng náo loạn, hiện tại chuyện còn chưa giải quyết xong. Timur lập tức hoàn hồn, ngữ khí sốt ruột, Tokyo, San, Iwuya tuyệt đối sẽ không chạy loạn, nhất định là ở bên ngoài gặp phải cái gì đó nên mới chưa trở về. Louis cũng đồng dạng sốt ruột, là em không tốt nếu em không nói những lời này đó với Iwuya thì tốt rồi. Góc truyện audio.com. Lúc này các anh em mới đưa ánh mắt tụ tập lên trên người Iwuya, vừa mới nãy mọi người nhận được điện thoại liền thập phần vội vàng trở về gấp cùng nhau tìm người, đến nỗi nguyên nhân là vì cái gì mà không thấy Iwuya thì không ai biết. Tokyo đẩy đẩy đôi mắt, bình tĩnh một chút đến tột cùng là đã xảy ra cái gì. Lấy hiểu biết của hắn đối với Louis như thế nào cũng sẽ không nảy sinh ra xung đột với Iwuya đi. Yusuke ôm ngực có chút không kiên nhẫn tìm người cả một buổi trưa kiên nhẫn của hắn đều hết sạch. Sách tiểu quỷ kia không phải là không biết đường, cho nên lạc đường đi. Yori từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Taobaki cùng Azusa cũng đồng dạng đứng ở một bên, không có mở miệng. Louis có chút đau đầu đè đè cái chán. Em phát hiện Iwuya không? Từ từ, mọi người đến tột cùng là đang nói chuyện gì vậy? Hikaru ở một bên đánh gãy cuộc nói chuyện của mọi người với Louis, sau đó làm ra một thủ thế im lặng, chớp chớp mắt cười khiêu khích. Còn có, mọi người quá ồn ào, sẽ đánh thức tiểu thiên sứ ta mang về mất. Cách chương.